Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, khai chiến. Xuất thủ. Một mảnh tinh không chụp xuống. Thần tộc trưởng lão lập tức lâm vào trong đó. Không tốt, hắn sắc mặt đại biến, râu tóc đều bị thổi làm ảo ảo ảo bay loạn, ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Tại hắn ngay phía trước, một viên kinh khủng siêu tân tinh một đường phi nhanh đánh tới. Chính bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Oanh, không chờ hắn kịp phản ứng, siêu tân tinh nổ tung, trong nháy mắt thì bị nuốt hết trong đó, làm quang mang tán đi, lộ ra nơi đó tình cảnh, trống rỗng trên trời sao, chỉ còn lại có một viên tròn vo đầu, chính là thần tộc trưởng lão. Nó hai mắt trừng lớn, trong mắt sung huyết, hiển nhiên trước khi chết còn lưu lại nồng đậm sợ hãi. Một cái lão ba trùng, cũng dám lỗ mãng. Liễu Thanh hừ lạnh, lấy tay một phát bắt được cái kia cái đầu sách trong tay. Mắt thấy phía trước chỗ có dị tộc, giờ khắc này, dị tộc tập thể sợ hãi. Nhìn lấy một tay sách theo thần tộc trưởng lão đầu, Liễu Thanh không hiểu sinh ra một chút sợ hãi. Xem xét lại nhân tộc bên này, cùng nhau bộc phát ra kinh thiên gieo hò. Nhân hoàng uy vũ, giết, giết, giết, nhân tộc sĩ khí tăng vọt, tiếng hô, giết rung trời. Liền dị tộc cũng vì đó sợ hãi. Nhìn lấy hung hãn như vậy nhân tộc, Bắc Đầu Thần Vương tức giận đến mặt đều xanh. Lại một lần đánh mặt. Vừa mới nói cái kia người ta đầu làm bình rượu, có thể chỉ chớp mắt, chính mình một tôn trưởng lão liền bị chém giết. Đầu rơi vào người ta trong tay mặt, người nào đến nhất chiến? Liễu Thanh giơ cao lên thần tộc trưởng lão đầu hét lớn một tiếng. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Không ít dị tộc tại chỗ dọa đến lui lại, hai chân tác tác, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh cười khẩy, dị tộc đều là nhuyễn chân tô mà, thế mà một cái có thể chiến đều không có. Dạng này cũng dám nói diệt ta nhân tộc. Những lời này đâm tâm, giống như từng chuôi lưỡi dao sắc bén cắm vào vô số dị tộc trái tim. Dị tộc cao tầng, cổ tộc cường giả, Bắc Đầu Thần Vương đều giận đến thẳng phát run. Tiểu tử, không muốn càn rỡ. Bắc Đầu Thần Vương mặt mũi nhịn không được rồi. Liên tiếp bị đả kích sĩ khí, tự nhiên muốn cứu danh dự. Nếu không một trận chiến này cho dù thắng cũng trở thành chê cười. Hắn bước ra một bước, người đã đi tới trong chiến trường. Bản vương tới giết ngươi. Bắc Đầu Thần Vương lạnh giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Hắn thầm hận, không giết Liễu Thanh thề không bỏ qua, thì ngươi một cái. Liễu Thanh nhìn từ trên xuống dưới đối phương, xác thực rất mạnh, nhưng còn chưa đáng kể. Chỉ là một cái Bắc Đầu Thần tộc thần vương, trong mắt hắn còn thật không đủ tư cách. Trước đó đều không để vào mắt, huống chi là dung hợp đại đạo hạt giống. Lần nữa nghênh đón tấn thăng, Liễu Thanh càng không coi vào đâu. Nhân tộc, báo lên tên thật của ngươi. Bản vương không giết vô danh người. Bắc Đầu Thần Vương bá khí vô song, cao ngạo nhìn xuống Liễu Thanh. Lời này cũng làm người ta buồn cười. Liễu Thanh ánh mắt khinh thường nói, các ngươi dị tộc thì ưa thích dài dòng văn tự, chẳng lẽ không biết trong vũ trụ lưu truyền một cái cổ huấn? Cái gì cổ huấn? Bắc Đầu Thần Vương ngẩn người, bản có thể hỏi. Liễu Thanh nhếch miệng cười một tiếng, vũ trụ cổ huấn chính là phản phái chết bởi nói nhiều. Bành, vừa mới nói xong, Bắc Đầu Thần Vương sắc mặt đại biến. Không đợi phản ứng cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phốc, chấm ngoặc kép, hắn một đường nôn máu bắn tung tóe, sắc mặt trắng bệch, vừa mới một kích, nguy hiểm thật không có đem hắn tim phổi đều cho đánh nổ. Trực tiếp trọng thương, Liễu Thanh không nói nhảm. Thừa thắng xông lên, một đường đuổi theo, người đáng chết, thế mà đánh lén. Bắc Đầu Thần Vương giận tím mặt, tế ra từng đạo thần quang đánh phía Liễu Thanh. Muốn ngăn cản đối phương, đáng tiếc tại Liễu Thanh trong mắt, những thứ này thần khí căn bản chính là không chịu nổi một kích. Keng, bành, bành, bành, chỉ thấy hắn đưa tay vung tay, một quyền tiếp lấy một quyền vung ra. đầy trời thần quang bị đánh nổ tung đến, hóa thành chói lọi khói lửa trên không trung nở rộ. Bắc Đầu Thần Vương tế ra tới đại lượng thần khí, bảo vật, toàn bộ bị Liễu Thanh một quyền đánh nổ, không một may mắn thoát khỏi. Bất quá cũng tranh thủ đến một chút thời gian, Bắc Đầu Thần Vương khôi phục thương thế, khí thế liên tục tăng lên, trên thân còn quấn từng đạo thần hoàn. Bắc Đầu Thần Quyền, hắn một tiếng quát lớn, trực tiếp thi triển Bắc Đầu Thần Tộc Chấn Tộc Đứt Và Nối. Một môn cường đại thần tộc quyền pháp, Bắc Đầu Thần Quyền, đây chính là Bắc Đầu Thần Tộc Chấn Tộc Tuyệt Học, uy lực khủng bố, có thể bộc phát ra 200% huyết mạch chi lực gia trì. Oanh, một quyền vung đến, ngàn vạn quang mang bao phủ mà tới. Đối mặt một quyền này, Liễu Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Con mắt lóe sáng lên một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang. Rốt cục nhìn thấy một loại ra dáng thần tộc tuyệt học. Vẫn là quyền pháp, đến được tốt, Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Cánh tay hơi hơi tụ lực. Trên nắm tay ngưng tụ từng đoàn u ám hỗn độn khí lưu. Quyền ý tràn ngập, để ta xem một chút là ngươi Bắc Đầu Thần Quyền lợi hại. Hay là của ta nắm đấm lợi hại. Nói xong, hắn vung tay một quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai đạo nhân ảnh cấp tốc tới gần. Nắm đấm lẫn nhau đụng vào nhau. Ông, cái này một cái chớp mắt. Hư không đứng im, không ngừng run run. Hai nắm đấm va chạm vào nhau. Dường như thời không đều muốn bị đánh vỡ đi ra. Hư không nứt toác, lít nha lít nhít vết nứt không gian giao thoa ngang dọc. Vô cùng loạn lưu từ đó bao phủ mà ra. Liễu Thanh, Bắc Đầu Thần Vương, hai người quyền lực đụng vào nhau phía dưới thế mà phá vỡ hư không. Lập tức vọt vào hư vô loạn lưu bên trong. Giết, Bắc Đầu Thần Vương quát lớn. Cực điểm thăng hoa, thiêu đốt tự thân huyết mạch 200% phát huy ra. Chiến lực kinh thiên, mà Liễu Thanh càng thêm cường đại cùng khủng bố. Ung dung không vội huy quyền nghênh kích. Hai người ngươi tới ta đi một quyền tiếp lấy một quyền. Đánh cho hư không loạn chiến. Theo tử vi tinh sát nhập vào hư không bên trong. Đánh vào băng lãnh vũ trụ chân không. Oanh, oanh, oanh. Trên trời sao, đại chiến kịch liệt. Bắc Đầu Thần Vương càng đánh thì càng kinh ngạc. Trên mặt hiển hiện một chút kinh hãi đều không thể che giấu. Liễu Thanh nắm đấm quá mức trầm trọng, vô cùng cường đại, không thể phá vỡ, thậm chí toàn lực mạnh để Bắc Đầu Thần Vương đều cảm giác được tâm linh run rẩy. Cái này nhân tộc quá cường đại, nhục thân, lực lượng, cường đại đến không hợp thói thường. Một chiêu một thức đều ẩn chứa hủy diệt tinh thần lực lượng đáng sợ. Nếu không phải hai người giết vào trong tinh không, khả năng tử vi tinh đều bị hai người lực lượng cường đại tươi sống đánh nổ rồi. Cho dù dạng này, tử vi tinh như cũ bị liên lụy. Tại vũ trụ trong chân không hơi hơi rung động. Phảng phất muốn nổ tung lên một dạng. Liễu Thanh ung dung không vội ứng đối. Một quyền nhất trưởng thế mà thành thạo. Thậm chí cảm giác còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Đây là tại dùng Bắc Đầu Thần Vương đến ma luyện chính mình. Vừa vặn trước đó tu vi, thể phách chờ các phương diện thu được to lớn tăng trưởng. Dùng Bắc Đầu Thần Vương ma luyện một phen thích ứng chính mình tăng vọt thực lực. Đáng thương Bắc Đầu Thần Vương, càng là đánh xuống thì càng cảm giác được Liễu Thanh thâm bất khả trắc. Nhục thân cường đại không hợp thói thường, lực lượng vô cùng vô tận, mỗi một quyền đều đánh cho hắn khổ không thể tả. Nắm đấm, cánh tay, trên thân bạo liệt ra từng đạo vết máu, là bị tươi sống đánh nứt. Đáng chết, cái này nhân tộc tại sao có thể có như thế thân thể mạnh mẽ thể phách. Bắc Đầu Thần Vương đó là vừa sợ vừa giận, cảm giác được đối phương cường đại uy hiếp. Hắn thần vương thể thế mà không chịu nổi đối phương nắm đấm. Lần lượt bị đánh nứt, huyết dịch dâng trào, giọt giọt thần huyết vẩy xuống tinh không. Ngươi thì chút năng lực ấy sao? Đánh lấy, Liễu Thanh thất vọng hét lớn một tiếng. Hắn lại là thất vọng. Trước mắt Bắc Đầu Thần Tộc Thần Vương thế mà không cách nào làm cho hắn nhấc lên càng lớn lực lượng. Cùng hứng thú, quá không thú vị, căn bản không có cách nào tránh thức đưa đến ma luyện tác dụng. Nguyên nhân nha, cũng là hắn quá cường đại. Đã ngươi không có bản sự, cái kia liền lên đường đi. Liễu Thanh không có tiếp tục chơi tiếp tục.